Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 271, nhan bạch tên này. Giết người hung thủ, nghe thấy Lý bác sĩ cùng Lý mẫu lời nói. Mộ Phạn trên mặt phiếm lạnh lẽo. Gọi người đoán không ra hắn đến tột cùng là suy nghĩ cái gì, các ngươi vì cái gì như vậy khẳng định. Hắn là giết người hung thủ. Mộ Phạn dường như tùy ý hỏi như vậy một câu. Tức khắc, Lý bác sĩ cùng Lý mẫu nguyên bản một bộ thụ hại kẻ yếu đáng thương bộ dáng đình trệ lên. Vì cái gì như vậy khẳng định đại thúc là giết người hung thủ. Này đương nhiên là bởi vì bọn họ nhi tử đem hắn nữ nhi cùng thê tử cấp giết hơn nữa còn cường. Chuyện như vậy ai sẽ không hận. Chỉ là chuyện này tuy rằng bọn họ rõ ràng. Hiện tại tình huống này lại là trăm triệu không thể nói ra. Chuyện này bọn họ cầu cấm ra thật vất vả mới áp xuống tới. Không có bị người khác biết được. Hiện tại nói ra nói. Còn không phải là tự vả miệng tử, bởi vì chính hắn cũng thừa nhận. Hắn nói hắn nhất định là nhất muốn giết chúng ta nhi tử người. Những lời này còn không phải là nói. Chính là hắn giết. Lý mẫu biết Mộ Phạn là người nào. Nàng tuy rằng tưởng xông lên đi bắt hoa đại thúc khuôn mặt. Nhưng là bách với Mộ Phạn, không dám dãy dụa, nộ mục nhìn đại thúc mở miệng, không sai. Hơn nữa hắn gửi tin tức dẫn ta nhi tử đi Bắc Giao. Khẳng định chính là hắn một tay kế hoạch. Còn nữa nói, xem hắn cái này diện mạo chính là giết người hung thủ. Chúng ta nhi tử tuổi còn như vậy tiểu, là mỗi người khen hảo hài tử, cũng không làm gì chuyện xấu. Người này lại, Lý bác sĩ mở miệng. Một phen lời nói xuống dưới, nói chính là đáng thương đến cực điểm. Một phen lời nói cũng trực tiếp đem hắc bạch điên đảo, các ngươi hai cái nhi tử tuổi nhỏ. Ta nữ nhi liền không tuổi nhỏ sao? Nàng đều không có 10 tuổi. Thê tử của ta liền không vô tội sao? Nàng một lòng hướng thiện, chưa bao giờ có trải qua thương thiên hại lý sự tình. Đại thúc ở một bên nghe thấy được hai người. Nói. Khí thân mình thẳng run lên, từng câu từng chữ lên án công khai, thẳng ngạnh Lý bác sĩ cùng với Lý mẫu hai người nói không ra lời, hảo. Mộ Phạn mở miệng, làm hai bên người đều cấm thanh, tùy theo từ trên bàn cầm lấy bị hắn ném folder. Chuyển qua Lý bác sĩ cùng Lý mẫu hai người trước mặt nhìn xem, Lý bác sĩ cùng Lý mẫu đem đồ vật. Tiếp nhận tới, không rõ nguyên do nhìn. Này càng xem sắc mặt liền càng thêm khó coi. Văn kiện mặt trên đồ vật đúng là phía trước về bọn họ chuyện của con. Nguyên bản việc này bị cấm ra cấp áp xuống tới. Hiện giờ lại bị trước mặt cái này đại nhân vật trực tiếp lột ra tới. Chúng ta nhi tử còn tuổi nhỏ. Bọn họ chỉ là niên thiếu không hiểu chuyện. Hai người cuối cùng đành phải cay chát mở miệng, phạm. Tội chính là phạm tội. Tuổi nhỏ không phải lý do. Không thể bởi vì hắn là hài tử liền buông tha. Chuyện này ta sẽ tra rõ ràng. Mộ Phạn lãnh đạm đến cực điểm mở miệng, bọn họ gây trở ngại công. Vụ phá án, đem bọn họ mang đi giam. Mộ Phạn phân phó bên người, nghe ngôn. Bên người lập tức đem này hai người kéo đi rồi. Trước khi đi thời điểm, Lý bác sĩ còn thập phần không cam lòng mở miệng, Mộ quân thiếu. Ta nhi tử bọn họ đã chết. Ngài không thể làm cho bọn họ sau khi chết đi an tâm một chút sao, cho dù chết. Nên định tội, như cũ muốn định tội, một bên đại thúc nhìn một màn này. Thật lâu vô pháp hoàn hồn. Thẳng đến, Mộ Phạn đối hắn nói chuyện, ngươi có chứng cứ không ở hiện trường. Hiểm nghi tạm thời có thể rửa sạch, có thể rời đi. Về ngươi thê nữ án tử ta cũng sẽ tra rõ ràng. Bất quá, Mộ Phạn tạm dừng một chút. Nhìn chăm chú vào đại thúc đôi mắt, phảng phất tưởng chú ý đại thúc thần thái biến hóa, lấy bắt lấy một chút cái gì, ánh mắt sắc bén đến cực điểm, mở miệng nhan bạch, tên này ngươi nhưng quen thuộc, ngoặc kép, hết chương.